Đường trở về tại dị thế giới. Chương 247, yêu tộc. Khóc chuyện audio.com. A, Long vừa cười vừa nói đùa với đám thuộc hạ. Tạo cho họ một cảm giác vô cùng thân thuộc, khiến người ta cảm thấy a, Long không phải là cái tên sát tinh, người gặp người sợ, chỉ cần nghe thấy tên hắn là khiến người ta úy kỵ không thôi. Cũng không phải là kẻ đã đồ tông diệt môn vô số tông phái. Hay là một kẻ cao cao tại thượng gì cả. Trong mắt a, Long, nhưng thứ đó chỉ là phù du mà thôi a, cũng lúc này. Long Phàm cũng đứng ra báo cáo nói. Thiếu gia, chúng ta đã nhanh chóng thu phục toàn bộ người của Vạn Kiếm Tông. Kẻ nào chống lại đã giết, còn cũng đã bắt toàn bộ bọn người ở đây. Mong người cho thuộc hạ mệnh lệnh tiếp theo nên làm cái gì? A, Long xoa xoa cằm nói. Để xong việc ở đây đi đã. Khi khác ta sẽ đích thân tới xử lý bọn chúng. Mà nè, sao ta thấy người bên cạnh huynh và Long Thiên thiếu thiếu nhỉ? Hai cái tên to đầu, Lưu Nhị Đao, và Lưu Tam Đao mới đầu nhập chúng ta. Bái làm môn hạ dưới trướng hai người đi đâu rồi? Không phải nhiệm vụ ta giao cho bọn hắn là hộ vệ cho hai người sao? Hai người ở đây, bọn chúng đi đâu rồi? Nhỡ hai người bị thằng nào cắt cổ đi thì làm sao? A, Long không vui nói. Long Phàm cung kính đáp. Bẩm thiếu gia, hai tên đó bị thuộc hạ cùng Long Thiên cùng nhau phái đi thám hiểm những nơi cấm địa của Vạn Kiếm Tông. Y như theo lời người căn dặn rồi a. Thuộc hạ thấy hai tên đó chịu khó không ngại khó khăn. Để tên đó dẫn theo 200 ám vệ đi sục sạo khắp nơi rồi a. Kêu bọn chúng đừng có quá thành quá cố a, thấy gì lạ lập tức cho người quay lại báo cáo a, vớ vẩn xông vào nơi cấm địa thì mất mạng nhỏ như chơi a. Huống hồ gì nơi này này được xây dựng trên viễn cổ hung yêu mộ phần a, mấy con hàng đó không dễ chơi a, mọi người ở đây mù mịt với lời a, Long nói. Long Thiên là kẻ thông minh cũng rất tò mò hỏi. Bẩm thiếu gia, viễn cổ hung yêu là thứ gì? Có phải là những con yêu thú bình thường sống lâu mà thành không ạ? A, Long cười cười nói. Nghe giọng của ngươi, có vẻ hơi xem thường viễn cổ hung yêu nhỉ? Vậy ngươi biết gì về yêu thú? Ngươi nói cho ta cùng mọi người biết xem. Ngươi biết thế nào nào? Long Thiên hơi khó xử. Nhưng lại nghe A, Long vô cùng ôn hòa. Ánh mắt tràn đầy động viên và cổ vũ. Như một trưởng bối nói. Ngươi không biết liền hỏi. Ta biết ta sẽ trả lời. Ngươi không hỏi khi còn có thể hỏi thì sẽ mãi mãi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Không phải sĩ diện nhất thời. Để rồi ân hận cả đời a, Long Thiên hít sâu một hơi rồi nói những gì mình đã biết trong đầu ra. Bẩm thiếu gia, yêu thú gồm 9 đẳng chia theo cấp bậc. Mỗi khi giết yêu thú, lấy ra yêu hài, sẽ có phẩm giai thượng, trung, hạ, mà thực lực của mỗi một con yêu thú. Mạnh nhất là cấp 9 cũng không có cách nào đánh đồng với cấp 4 ma thú phổ thông được a, ha ha ha. Nghe thấy thế a, Long cười to. Một màn này khiến da mặt Long Thiên có chút giật giật. Hắn vỗ vai Long Thiên cười nói. Đó là theo quan niệm của những dòng binh đoàn. Đi săn bắt yêu thú kiếm yêu hạch bán lấy tiền mà thôi. Đó được nhân loại gọi là yêu thú. Nhưng trong mắt những chủng tộc khác thì chỉ xem những cơn yêu thú đó là sâu kiến mà thôi. Các ngươi không thể nên xem và so sánh sâu kiến với con người được a, đó là khoảng cách giữa một trời một đất a, ý người là sao? Chúng thuộc hạ không hiểu, cả đám đều nghi hoặc trước câu trả lời như mơ mơ hồ hồ của a, Long. Hắn ôn tồn giải thích, để biết được lai lịch của yêu thú, không phải là nhìn theo cách của con người. Mà là theo nguyên tắc của thế giới này. Các ngươi cho ta biết thế giới này có bao nhiêu chủng tộc. Mọi người ngây ngốc nhìn nhau. Có bao nhiêu chủng tộc thì làm sao ai biết được. Long Thiên khó xử. Long Phàm chỉ im lặng lắng nghe mà thôi. Cuối cùng cả đám chỉ đưa ra kết luận rằng. Có rất nhiều chủng tộc a. Nghe được câu trả lời này. A. Long không ngạc nhiên cho lắm. Hắn gật gù nói. Các ngươi nói đúng, nhưng cũng không đúng, mọi người trầm mặc, đúng nhưng cũng không đúng. A, Long nói tiếp, các ngươi chỉ xem một phương phiến diện theo cách của các ngươi. nhưng các ngươi mà đã cho là đúng, đã không thấy toàn cảnh sự vật mà các ngươi đã quyết định nó là đúng hay là sai rồi. Đúng lúc này Lam Linh đã hết xấu hổ, nàng ngay từ đầu đã nghe cuộc nói chuyện của đám người, lúc này nàng liền mở miệng nói. Thiếu gia à, ngươi đừng vòng vo nữa a. Tất cả mọi người đều gật đầu nói. A, Long cười nói. Chỉ cần các ngươi cam đoan, chuyện ngày hôm nay không để lộ một chữ ra ngoài, ta sẽ nói cho các ngươi biết lai lịch thật sự của thế giới này. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, thiếu gia người cứ nói. Chúng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài a a, Long thấy mọi người hứng thú nghe như thế. Thế giới này, chia làm ba loại chủng tộc chính, đó là thần tộc, yêu tộc, ma tộc. Chỉ riêng thần tộc và ma tộc là có chung nguồn gốc, thần tộc tu tinh thần lực mục đích là trở thành vĩnh hằng. Còn ma tộc tu thân thể trở thành bất hủy bất diệt với thời gian. Còn yêu tộc là một phần của thiên địa tạo thành, được ngưng kết từ địa thế, linh vận, khí mạch, mà thành trở thành linh vật do trời đất tạo ra. Long Thiên nhíu mày không phục nói. Thiếu gia, sao không có nhân loại ở đây ạ, có phải người nhầm lẫn gì rồi không? Ta không nhầm lẫn gì đâu. À, Long lắc đầu nói tiếp. Nhân loại là chi thứ của thần tộc. Mà vì sao nhân loại được tạo ra thì ta không thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi có thể xem nhân loại là chủng tộc, cũng là căn nguyên của thần tộc đi. Còn vì sao yêu thú ở đây lại yếu tới như vậy? Cũng có căn nguyên cả. Các ngươi có muốn biết không? Có ạ, nói cho thuộc hạ biết với. À, Long gật đầu nói. Thứ các ngươi giết chết, được các ngươi gọi là yêu thú, chỉ là những con vật được thiên nhiên cấu tạo ra thành hình thể của sự sống mà thôi. Các ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao có những vùng đất chỉ có toàn yêu thú ma thú hay không? Vì sao vậy thiếu gia? Bởi vì nơi đó có máu huyết hoặc xác chết, hoặc có thể là một phần đoạn chi thịt xước của yêu thú mà biến đổi vùng đất đó trở thành vùng đất chỉ chuyên trở thành yêu vật mà thôi. Bọn chúng chỉ là sinh vật bình thường bị biến đổi thành một dạng ngụy yêu mà thôi. Vậy còn ma thú thì sao? Ma thú là những nơi có ma tộc giao chiến với yêu tộc. Hoặc có thể là con lai của hai chủng tộc đó chết, hoặc bất kỳ nguyên do khác tạo thành. Tạo hóa luôn luôn như thế đó. Nếu các ngươi không tin, ngươi khi giết chết yêu thú trong đầu có yêu hạch, còn giết ma thú trong bụng nó có thú đan, thậm chí có con còn vừa có thú đan trong bụng, và yêu hạch trong đầu, có con lại không có. Các ngươi hẳn đã từng gặp qua đi. Long phàm một thời cũng lăn lộn trong giới dòng binh giết chóc vô số ma thú như vậy. Long phàm gật đầu nói. Đúng như lời thiếu gia nói. Quả thật có loại như thế thật. Nhưng mà gặp phải những con ma thú có yêu hạch trong đầu, thường thường thực lực khá thấp, đều là yêu vương trong rừng. Con cấp cao còn có thể dùng tiếng người nói chuyện nữa kìa. Mà nếu không may gặp phải ma thú có yêu hạch kia thì dù là ma thú cấp 3 bình thường thì cũng khiến ma thú cấp 5 hoặc 6 nhượng bước lui binh không dám xâm. Phạm, a, Long cười trêu nói. Hắn là trong lúc huynh làm dong binh đoàn, không biết ma thú đó có yêu hạch trong đầu, thấy nó nhỏ yếu liền muốn làm thịt nó, hẳn là nó không đánh cho cả bọn khóc kêu cha gọi mẹ. Chạy trốn toán loạn đi. Long Phàm nghe thấy a, Long nói thế, Long Phàm mặt đỏ lên, không biết nói gì cho phải. Quả là thời hắn làm dong binh đã từng như thế, không chỉ là một lần a a, Long cười cười vỗ vai Long Phàm an ủi nói. Huynh rất may mắn a, bằng không cũng không còn sống tới bây giờ a, Long Phàm khuôn mặt có chút co giật nói. Nhờ nó mà thuộc hạ mất đi vô số huynh đệ, mới có thể mở được máu thoát đi một kiếp nạn a, thuộc hạ còn phải cảm ơn nó nữa sao? A, Long thở dài nói, có lẽ huynh không biết, ma thú mà bên trong đầu có yêu hạch ấy, nó đã sản sinh linh trí, không thua kém gì con người a, mà người ta còn gọi nó một cái tên, đó là linh thú a. Nó không còn là yêu thú hay ma thú nữa a, mọi người ở đây chấn kinh. Long Phàm không phục nói, nếu là linh thú sao vẫn để mọi người giết được kia chứ? A, Long cười cười nói, nó bị giết với nhiều nguyên nhân, Một trong số đó là bị thương do con người tấn công bào mòn sức lực kiệt sức mà chết. Thậm chí là giao chiến với ma thú khác tranh giành địa bàn rồi bị thương. Sau đó con người nhân cơ hội nó yếu nhất, liền đánh giết nó. Một lý do nữa là nó đột phá cảnh giới thất bại tụt TV bị thương nghiêm trong liền chết a. Long Phàm gật gù đáp. Thiếu gia người nói đúng hầu hết, nhưng con ma thú có yêu hạch trong đầu đều nhân lúc bọn chúng bị thương. Sau đó đặt bẫy, đánh lén mà giết nó. Dù nó bị thương cũng không có cách nào cứng đối cứng với nó. Còn có những con đã chết trước khi kịp ra tay mà trên người nó không có vết thương nào cả. Có lẽ như thiếu gia người nói là đột phá thất bại. Nhưng nó đã giết huynh đệ của thuộc hạ. Sao thuộc hạ phải cảm ơn nó? A, Long thở dài đáp. Phàm huynh có lẽ không biết. Không phải ta bênh vực mấy con linh thú đó. Mà có điều huynh không biết rằng, linh thú là một trong những ma thú mạnh nhất trong rừng. Nó tới đâu thì không làm yêu vương thì cũng trở thành cự bá một phương. Không ma thú nào dám xâm nhập vào lãnh địa của linh thú a. Thứ hai, linh thú là những động vật đều là đã sản sinh linh tính hết rồi. Nó thông minh không thua gì nhân loại cả a, không có thứ nào ngoại lệ cả a, nó có linh hạch cường hóa nhục thân. Hấp thụ thiên địa linh khí để sống, nó không cần ăn, mà có ăn thì chỉ ăn yêu hạch. Nếu ăn nhân loại thì chỉ ăn linh giả hoặc xác thịt của cường giả cao cấp như vương cấp mà thôi. Nhân loại bình thường nó không thèm để mắt tới đâu a. Thứ ba, nó không bao giờ tấn công con người bình thường hay giết hại con người vô cớ a. Đi qua địa bàn của nó cũng không quan tâm, trừ khi các người tấn công nó, hoặc trộm cắp đồ của nó thì nó mới tấn công mà thôi. Long Phàm mặt giật giật nói. Thì ma thú nào chẳng như thế. A, Long lắc đầu nói. Huynh sai, linh thú khác, ma thú khác nhau hoàn toàn. Ma thú chỉ có giống ma tộc bởi nhục thân cường đại mà thôi. Nó không thể nói hay hóa hình giống như linh thú. Linh thú cũng có nhục thân cường đại gấp nhiều lần ma thú đồng giai. Nó có thể vượt cấp chiến dù có thua cũng toàn thân mà rời đi được. Còn linh thú còn có thiên phù công kích linh hồn. Chỉ cần nó muốn đánh cho một cường giả con người đồng giai biến thành ngu ngốc bất cứ lúc nào. Huống hồ gì nó còn có thể sử dụng thuần tục công kích nguyên tố hơn ma thú rất nhiều. Mà nó chỉ cần gầm một tiếng ra lệnh, thì tất cả ma thú trong địa bàn của nó ngay lập tức sẽ tới bảo vệ cho nó a, nó cũng chẳng cần ra tay đâu. Long Phàm đầu toát hết mồ hôi lạnh a. Quả thật như lời a, Long nói. Hôm đó hắn và đồng bạn dòng binh đoàn bị tập kích là do ăn trộm thảo dược a, nhưng ai cầm thảo dược đều bị giết. Cũng may Long Phàm hắn chạy nhanh, cũng vứt thảo dược lại a, mà hắn nhớ những người bị giết trước khi chết. Hai mắt trở nên mất đi tiêu cự mà trở nên ngu ngốc. Không cách nào gọi tỉnh được, dù có cầm đao đâm lên người cũng không kêu đau lấy một tiếng a. Quả thật như lời a, Long nói. Hôm đó con linh thú kia quả là liếc không thèm liếc. Chỉ gầm một tiếng liền bị ma thú khác tới xử lý. Giết xong người cầm thảo dược liền không truy tìm nữa. Quả nhiên là con linh thú đó tha mạng cho hắn và các huynh đệ thật. Bằng không với thực lực đại võ sư năm đó quả thật không có cách nào chạy thoát được a, cứ tưởng may mắn. Nào ngờ, Lam Linh càng nghe càng mê say nói. Nếu chúng ta có một con linh thú thì tốt biết mấy nhỉ? Mà thiếu gia, linh thú sau này tiến hóa sẽ thành dạng gì? Đây cũng là câu hỏi mà mọi người lực đang thắc mắc nãy giờ. Trong mắt họ a, Long không có thứ gì mà không biết a, Long cười nói. Còn tuy theo con ma thú kia muốn tu luyện thành dạng gì a, đâu phải chỉ có một dạng. Tu luyện thành dạng gì sao? Mọi người một lần nữa rơi vào mù mịt, hắn cười nói, linh thú chia làm ba dạng a, lấy căn nguyên từ thú đan luyện thân thể. Linh hạch làm hồn phách a, một là hóa hình trở thành con người. Ý ta là hóa 100, thành con người nha, không phải hóa ảo định dạng a, tuổi thọ cũng không cao cũng chỉ 400 năm giống võ hoàng mà thôi. Dù sao là linh thú hóa hình mà. muốn lấy thân phận con người mà tu luyện rất khó khăn a, Lam Linh vô cùng hứng thú hỏi. Vậy còn hai bước kia thì như thế nào? Chấm, a, Long thở dài nghĩ. Thôi chót phóng lao phải theo lao vậy. Cứ coi như giáo dục tụi này. Về sau đi vào rừng bớt chết ngu vì trêu chọc linh thú đang ngủ vậy a, nghĩ vậy hắn liền làm nói. Hai là hóa thành thần thú hoặc trở thành yêu thú a. Thần thú, yêu thú mọi người nhìn nhau. A, Long không vui không buồn ôn tồn giải thích. Như ta đã nói, yêu hạch trong đầu hóa thành hồn phách. Hồn phách thăng hoa hóa thành thần a, còn tùy theo có duyên nữa. Không phải linh thú nào muốn hoa thần cũng được a. Còn linh thú có thể lựa chọn hóa thú đan dung hòa vào huyết mạch đã tinh thuần của mình. Rồi lôi kiếp đủ các kiểu. Sau đó chỉ có ba thành biến thành yêu thú a. Tùy theo độ thuần khiết của huyết mạch và chủng tộc liền trở thành tầng lớp cao hay thấp trong tộc đàn yêu tộc của mình. Mọi người nghe thấy thế thoáng chết lặng rồi. Tộc đàn của mình, vậy viễn cổ đại yêu trong lời a, Long nói phải có như thế nào kinh khủng kia chứ? Nếu một tộc đàn yêu tộc tấn công nhân loại thì làm sao chống lại được a, Lam Linh lại vô cùng tò mò. Ánh mắt vô cùng mong chờ hỏi hắn như một cô học trò ngoan ngoãn nói. Vậy thiếu gia, bộ dạng của yêu tộc thì như thế nào a, a, Long cười cười đáp. Câu hỏi rất hay a, nếu huyết mạch thấp thì ở bộ dạng bản thể tự nhiên. Còn huyết mạch cao thì sẽ hóa hình. Như nhân loại tùy theo thực lực mà trở thành giống con người hay không a, đừng thấy mỹ nữ hay trai đẹp mà tin. Có khi bọn họ là yêu thú hóa hình lẻn vào nhân gian học hỏi đó nha. Đừng có ham hố mà có ngày bị ăn tới khớp xương cũng không còn a nha. Lam Linh thoáng đỏ mặt đang nghĩ tới cái gì đó. Bỗng có hai bóng hình cao to lực lưỡng đang dìu nhau đằng sau là vô số ám vệ bị thương máu me đầm đìa. 200 người bây giờ chỉ còn mấy chục người đỡ nhau mà bay tới đây. A, Long sắc mặt lạnh xuống hỏi. Có chuyện gì? Tại sao các ngươi lại bị thương tới như vậy? Hai tên cao to lực lưỡng này là Liêu Nhị Đao và Liêu Tam Đao, cũng chính là thuộc hạ của Long Phàm và Long Thiên. Hai tên xấu hổ quỳ xuống nhận lỗi nói. Bẩm thiếu gia, chúng thuộc hạ phát hiện ra một ngọn núi hoang trong Vạn Kiếm Tông này. Có tên Vạn Kiếm Sơn, ở dưới xây một biệt viện, trong biệt viện có một mật đạo. Chúng thuộc hạ vì tò mò nên đã kích hoạt cạm bẫy. Liền bị trọng thương, xong việc chúng thuộc hạ liền chạy tới đây báo cho thiếu gia người. A, Long hít sâu một hơi, cũng may mà mấy tên này không để quên não ở nhà. Còn biết tiến lui, bằng không kích hoạt cấm chế tự bạo liền ngay cả hắn có không chết cũng bị lột mất một lớp da à nha, chưa tính là kéo theo vô số người. Người của Vạn Kiếm Tông là tù binh chết thì thôi đi. Dù sao tù binh ai quan tâm làm cái gì a, mà thuộc hạ hắn đem tới đây đều là tinh anh trong tinh anh a. Chết một người là thiếu một người a, hắn hơi nổi nóng nói. Báo cáo thương vong, Liêu Nhị Đao vô cùng lúng túng nói. Bẩm thiếu gia, không có chết ai cả a, chỉ có đám này bị thương liền dìu và cõng các huynh đệ tới đây. Mong thiếu gia người ra tay chữa trị cho các huynh đệ a. Còn các huynh đệ còn lại không bị thương, chúng thuộc hạ theo lệnh của hai vị đại nhân, sắp xếp cho bọn họ ở lại canh gác nơi đó, không để bất cứ ai tiến vào a a, Long hít sâu một hơi. Dìm xuống tức khí a, hắn cứ tưởng 200 người chỉ còn mấy chục người như thế này thôi. Thì hẳn quả thật có ý định giết ngươi là có a, hắn phải bồi dưỡng như thế nào? Tốn không ít thời gian và tâm huyết mới đào tạo được 200 tên võ vương cấp này a. Phải giết không ít võ hoàng chế thành truyền thừa thạch từ đầu lâu của đám quỷ xui xẻo đó a. Lại tốn không ít thời gian rút hồn cũng giáo dục lại bọn chúng từ đầu a, nếu tự nhiên mà chết hơn 100 tên bảo tàng này hắn thà không có thì hơn. Hắn thu lại vẻ tức giận nói. Lần sau thống lĩnh các huynh đệ cẩn thận, nơi nào không biết liền đừng tiến vào một cách tùy tiện, các ngươi không phải nắm giữ sinh mệnh của các huynh đệ. Mà sau lưng các huynh đệ còn có gia đình của họ nữa đó. Mỗi một huynh đệ cũng có cha mẹ của mình, 200 huynh đệ là 200 cái gia đình. 200 cặp bố mẹ đang chờ con cái của họ trở về. Lần sau trước khi làm gì nên suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì mỗi một lệnh ngươi đưa ra cũng chính là nắm trên tay tính mạng của những người con của những cặp cha mẹ đó. Làm hôn quân thì dễ, làm minh quân thì rất khó. Thành mất còn người ta có thể xây lại thành khác, nhưng người mất rồi thành đứng đó phòng thủ kiên cố thì để cho ai? Nhớ lấy, các ngươi lần sau rút kinh nghiệm, dù là ai cũng như vậy ta nhắc nhở toàn bộ, lần sau đừng để ta phải nhắc lại nhé. Long Phàm và Long Thiên cùng tất cả mọi người ở đây chấn động. Khi nghe những lời vô cùng đạo lý của A, Long, bọn họ mới chợt tỉnh ngộ ra rằng, bọn họ làm thủ lĩnh thất trách tới cỡ nào. Bọn họ cảm thấy xấu hổ không thôi dù là người bị thương, hay thậm chí người không có nhúng tay vào chuyện này. Một câu giáo huấn của A, Long khiến cả bọn, khâm phục không thôi đều quỳ xuống đáp. Chúng thuộc hạ tuân lệnh. Đa tạ thiếu gia chỉ bảo, chúng thuộc hạ nguyện chết không quên, vì một câu nói này chúng thuộc hạ tử chiến xa trường cũng sẽ không hối. A, Long nhíu mày nghĩ, cái quái gì vậy kìa, lão tử có phải đang trang bức đâu, bộ lão tử giống thần côn lắm à, sao mới nói một đạo lý bình thường như thế khiến tụi này quỳ xuống như thế à, bộ trong quân luật không có ghi à. Sao lão tử không nhớ vậy kìa. Bộ bọn chúng không bao giờ đọc sách hay sao mà điều đơn giản này cũng không biết vậy kìa. Mà thôi cứ làm thần côn tí cũng được. Đời không ai trả cây. Nhưng lão tử vẫn cứ diễn a, Long sẵn giọng một cái. Một tay vung ra, cổ thần quang minh thuật, khôi phục cổ thần thủy thuật, khôi phục, một cái vung tay, hắn liền tạo ra vô số nước như xương, ngay lập tức cọ rửa toàn bộ vết thương. Bồi đắp nước trong cơ thể nhưng tên bị thương. Sau đó sử dụng quang minh khôi phục thuật ngay lập tức liền làm lành vết thương trên người ất cả mấy chục người đang được cắn có kẻ được cõng. Vài tên được diêu, ngay lập tức được chữa lành. Mọi người thấy tình cảnh những tên hấp hối sắp chết liền được tỉnh lại. Nhưng tên lúc nãy bị thương ngay liền quỳ xuống ra tạ. Mặc dù thương thế đã lành nhưng sắc mặt đang còn rất tái. A, Long liền ném cho cả bọn, một bình mấy chục viên hồi huyết đan vô cùng chân quý nói. Uống thuốc này vào, ta đặt cách cho các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày rồi trở về tiếp tục nhiệm vụ thường ngày. Nghỉ ngơi hồi phục cho tốt, lão tử không thích mấy con gà bệnh hay gà dù đâu canh gác hay làm việc cho ta đâu. Các ngươi là người ta không ăn được, nhưng là gà dù ta liền làm thịt tụi bay, đem hầm nấu cháo. Cả đám lúc đầu sắc mặt trịnh trọng, lúc sau khi nghe A, Long nói thế, cả đám mặt đỏ lên cố gắng nhịn cười. A, Long lúc này thấy mọi chuyện không nghiêm trọng như ý nghĩ của hắn. Khuôn mặt hơi giãn ra nói, dẫn đường, ta muốn tới nơi đó xem thế nào, ta muốn xem coi thứ gì có thể phá tan ái giáp do đích thân ta luyện chế, khiến võ vương cấp của ta trở nên chật vật tới như thế. Dám làm tổn thương thuộc hạ của ta, ta liền diệt cả nhà nó. Cả đám thấy A, Long nói như vậy. Bọn họ nghe ra trong lời A, Long có chi không hề che giấu tức giận. Mà nghiêm túc như vậy liền, mọi người lúc này liền di theo sau lưng A, Long cùng bay lên trời. Dưới sự dẫn đường của hai huynh đệ Lưu Nhất Đao, Lưu Nhị Đao, kết chương, cách chương.